Chương 2273, 2534 dạ yến, trung. Lâm Thiên Diêu biểu tình trên mặt vô hỉ vô bi, nhưng là mặc cho ai cũng biết, hắn bây giờ là thực sự sinh khí. Mà Thiên Nhân Vương nghe hắn lời này, nhưng trong lòng thì run lên run rẩy. Lẽ nào, hắn đã biết mọi chuyện chỉ là, làm sao có thể, hắn một mực hôm nay thành, cũng không có tới đất thành đi xem quá, làm sao có thể biết tình huống kia nghĩ tới đây, trong đầu của hắn an tâm một chút. Chẳng lẽ là có người len lén mật báo sao còn là nói, vị này đại thần thông giả, thực sự cảm giác được cái gì hắn mạnh mẽ bình phục tâm thần của mình. Sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu, trên mặt như trước treo nụ cười ấm áp nói ra, đạo hữu đây là nơi đó. Bọn ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, đạo hữu thực sự là nói đùa. Chỉ là, lại không có bất cứ người nào có thể bật cười, ai cũng có thể nhìn ra, hôm nay Lâm Thiên Diêu đến có chuẩn bị, mà hắn, cũng tuyệt đối không phải là đang nói giỡn. Trên yến hội, bầu không khí đọng lại, mọi người, đều không dám lên tiếng, chỉ là nhìn chàng trung ương đứng người kia. Thiên Diêu đạo hữu, ngươi qua. Ta biết ngươi không thích những thứ này, thế nhưng cái này cuối cùng là Thiên Nhân Vương tấm lòng thành. Về phần ngươi làm quá đáng như vậy sao, cái gì nhân tộc tiên huyết, ta giống như ngươi, đồng dạng là nhân tộc chuẩn thánh, làm sao lại cảm thấy không được lúc này, đa bảo đạo nhân cảm thấy Lâm Thiên Diêu làm hơi quá đáng, vì vậy, liền không nhịn được đứng ra nói rằng, hắn cái gì cũng không biết, vì vậy, lúc này liền muốn đứng ra làm một cái hỏa sự lão. Tuy là, hắn cũng mơ hồ nhận thấy được, chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ là lúc này, hắn lại không thể không đứng ra. Quá phận Lâm Thiên Diêu diện vô biểu tình, nhẹ giọng nói, sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, vậy ngươi xem, đây là cái gì. Lâm Thiên Diêu phất ống tay háo một cái, sau đó, hơn 20 cái quần áo lam lũ người liền xuất hiện tại cái này hiến hội ở giữa, đại đa số người thần tình đều là thấp thỏm lo âu. Chỉ là, làm bọn họ chứng kiến trên bàn thức ăn tinh xảo thời điểm, mỗi một người đều trơ mắt nhìn, nhưng mà, làm bọn họ xoay người thấy được đứng một bên những cái này thiên nhân thời điểm, lại đều câm như hến một dạng, không dám núp ních. Hắc Nhu, Đại Tráng, hai người các ngươi đến nói một chút, cái này thiên nhân tộc, là thế nào đối đãi các ngươi, là thế nào đối đãi nhân tộc ta đồng bào. Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nói, tuy là phía trước tự cảm thấy cổ động rất tốt, thế nhưng lúc này, ngay trước nhiều như vậy cao dài thiên nhân mặt, những người này tự nhiên cũng sẽ sợ. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu lúc này đứng ra, thì tương đương với biến hình cho bọn họ hòng duy trì. Thiên nhân vương bột nhưng biến sắc, mà những thứ khác thiên nhân cũng mặt không hề ngu vẻ, bọn họ đều là biết tình huống thật, chỉ là... Lâm Thiên Diêu làm sao tìm được những người này, đồng thời, còn nghĩ bọn họ mang tới trông coi Lâm Thiên Diêu thiên nhân là làm ăn cái gì mà những cái này dân đen, lại là làm sao tìm được Lâm Thiên Diêu quá nhiều vấn đề xuất hiện tại Thiên Nhân Vương trong đầu. Chỉ là lúc này, hắn cũng biết, sinh khí là không có ích lợi gì, mà lúc này, là tối trọng yếu thì là không thể đủ để những cái này người heo mở miệng đạo hưu, ngươi qua. Ngã kính trọng ngươi là chuẩn thánh, mới có như vậy thiết tiến khoản đãi. Thế nhưng ngươi nhưng không biết từ nơi đó tìm đến những thứ này ăn mày, ở ta thiên nhân tộc thần thánh điện đường ở giữa, như vậy làm, đã tiết độc tộc ta tổ tiên hơn nữa, những người này nói, không đáng nhắc đến đến rồi vào lúc này, người này, hay là muốn biện giải sao. Lâm Thiên Diêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó, Long Ngâm nói quát một tiếng, câm miệng kế tiếp, ta để cho ngươi nói, ngươi lại nói tiếp hắn một. Tiếng này, đã dùng tới chân khí, cái kia thiên nhân vương, bất quá mới là một cái kim tiên. Làm sao có thể đủ chống đỡ được lập tức chính là miệng phun tiên huyết, mà toàn bộ bên trong đại sảnh, tất cả thiên nhân, đều hứng chịu tới trúng kích, ngã rầm trên mặt đất. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu biết cái này vậy đột nhiên làm khó dễ, đa bảo đạo nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao có thể đối với bọn họ xuất thủ, ngươi muốn biết chuyện gì thế này, ngươi đi hỏi một chút những thứ này, nhân tộc chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Thiên Diêu lúc này cũng lạnh lùng nhìn đa bảo đạo nhân. Hắn là có bao nhiêu hồ đồ, đến hiện tại cũng thấy không rõ lắm tình trạng, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, nghe được lời của hắn, đa bảo đạo nhân lắc đầu, sau đó, nhìn hắn, cũng là một chữ một cái nói ra, ngươi nói tình huống, ta đều biết. Chỉ là, vì những người này, ngươi liền muốn đối với thiên nhân tộc xuất thủ sao. Những lời này, trong sát na đem Lâm Thiên Diêu tất cả nhiệt huyết cùng hy vọng đều đóng băng lại, hắn khó tin nhìn đa bảo đạo nhân, sau đó nói ra, ngươi biết cái kia địa chi thành tình huống, ngươi lại vẫn có thể như vậy thờ ơ, ta tự nhiên là biết đến. Trước đây sư phụ đã đem tình huống của bên này đều nói cho ta, những người này, tuy là đồng dạng là nhân tộc ta hậu duệ, thế nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi tội nhân tiên huyết, là trước đây một đám người thất bại, bọn họ rơi vào hôm nay hạ chẳng, chính là gieo gió gặt bão. Lâm Thiên Diêu cảm giác được trước mắt một hồi ngất xỉu, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như muốn lật đổ giống nhau. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, đa bảo đạo nhân dĩ nhiên sẽ nói ra lãnh khốc như vậy vô tình thoại ngữ. Bọn hắn cũng đều là nhân tộc A, trên người của bọn họ cũng đều chảy xuôi nhân tộc huyết mạch. Đa bảo đạo nhân còn có cái kia thông thiên giáo chủ, tại sao có thể lãnh khốc như vậy vô tình? Các ngươi biết bọn họ bị tội ác vẫn còn thờ ơ? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa bảo đạo nhân, âm thanh run rẩy nói. Sau đó hắn nhìn đối phương dáng vẻ trầm mặc, trong đáy lòng chợt sẽ qua một đạo thiểm điện, đây hết thảy sẽ không đều là ngươi sư phụ tận lực bày mưu đặt kế làm A bằng không? Vì sao thiên nhân có thể học tập đạo thuật mà nhân tộc lại không thể học tập ngươi sư phụ? Trước đây đến cùng làm dạng gì sự tình? Lâm Thiên Diêu hiện tại cái gì đều hiểu, chỉ là càng đúng như vậy, trong đầu của hắn càng là băng lãnh một mảnh. Xem ra ngươi đã cái gì cũng biết, chỉ là thánh nhân an bài, ngươi ta làm sao có thể đủ đoán được bọn họ có tội, cho nên hết thảy đều là đương nhiên. Ngươi hôm nay sẽ không nên vì bọn họ xuất đầu.